Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108 Bảo Địa. Tịch Ly không nói gì. Nàng cũng không phải là cái gì chân chính vài tuổi tiểu oa nhi. Nếu là thực sự có như vậy tiện nghi sự tình, bọn họ mấy cái lại như thế nào không đi? Nơi nào còn luân được đến nàng? Đồng lão đại thấy Tịch Ly không nói gì, trong lòng kia cuối cùng một chút tiểu tâm tư cũng không thể không ngừng lại. Thả trong lòng đối Tịch Ly kiêng kỵ càng thêm trọng vài phần, nguyên bản còn có vài phần không cam lòng cùng oán độc, giờ phút này cũng không dám lại có. Như vậy một cái đối mặt tới tay cơ duyên cũng không có mất đi lý trí người tuyệt đối là một nhân vật. Không phải chính mình những người này có thể chọc đến khởi. Cho dù là không thể trở thành bằng hữu, cũng tuyệt đối không thể trở thành địch nhân. Đồng lão đại thở ra một hơi, tiên tử, thật không dám giấu giếm. Kia chỗ tuy rằng có bảo bối, nhưng là bên ngoài lại là một cái trận pháp. Muốn phá vỡ trận pháp rất khó. Huynh đệ mấy cái chính là ở kia chỗ trận pháp sát vũ mà về. Ta có thể lấy tâm ma thề. Theo như lời nói tuyệt đối là thật sự. Không có nửa phần tham giả. Nếu bằng không, định bị trời đánh. Đối mặt đồng lão đại toàn bộ thác ra, Tịch Ly sắc mặt lúc này mới hoãn, ngươi nói. Đồng lão đại trong lòng vui vẻ, biết đây là Tịch Ly đáp ứng rồi. Vội vàng đem chính mình đi qua cái kia kỳ quái địa phương. Dùng một chương gia thú họa hảo, sau đó hợp với vài người thân ra cùng nhau nộp lên cho Tịch Ly. Tịch Ly lấy qua kia chương đồ cùng túi chữ vật, nhìn về phía đồng lão đại họa trên bản đồ. Tuy rằng có chút trừu tượng, nhưng là đường bộ vẫn là tương đối rõ ràng. Trong đó mấy cái địa phương, chính mình còn trải qua. Tịch Ly nhìn lướt qua bọn họ hai. Hai người vội vàng cung kính cong lưng, ta nói chuyện tự nhiên giữ lời. Chỉ cần các ngươi không vi phạm lời thề là. Tịch Ly không hề nhiều làm dừng lại, xoay người rời đi. Đồng lão đại cùng lão ngũ đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng lão đại biết chính mình đánh cuộc chính xác. Lão đại, chúng ta cứ như vậy. Lão ngũ có chút không cam lòng. Rốt cuộc đó là huynh đệ mấy cái thật vất vả tìm được cơ duyên. Hiện giờ chắp tay nhường người, trong lòng tự nhiên có chút không thoải mái. Đồng lão đại nhìn thấy lão ngũ thần thái, tự nhiên là minh bạch hắn suy nghĩ cái gì. Lạnh giọng đánh gãy hắn, lão ngũ, ngươi đến bây giờ còn không rõ sao? Người như vậy không phải chúng ta loại người này có thể chọc đến khởi. Trước không nói nàng tiềm lực, liền nói thực lực của nàng cùng tâm trí. Trách môn chẳng sợ cùng nàng không phải cùng cái thế giới người. Làm không được bằng hữu, cũng không thể trở thành địch nhân. Hắn chẳng lẽ trong lòng liền cam tâm sao? Chỉ là hắn minh bạch, có đôi khi cơ duyên thứ này quá dễ dàng làm người hoa mắt. Làm người bị lạc phương hướng. Cơ duyên, không có tới tay đều không phải chính mình cơ duyên. Chẳng sợ có đôi khi tới rồi trên tay, cũng không nhất định giữ được. Tại đây tu tiên giới muốn mạng sống, có đôi khi có cường đại thực lực còn không được. Còn có một viên thông minh đầu óc. Kia, chúng ta đây có thể mượn đao đem nàng. Lão ngũ làm một cái cắt cổ động tác. A, ngươi muốn chết ngươi liền đi, ta sẽ không ngăn ngươi. Lão ngũ nghĩ tới Tịch Ly kia sạch sẽ lưu loát, tàn nhẫn quả quyết thủ đoạn, tức khắc đánh cái dùng mình. Tắt kia viên muốn tìm đường chết tâm. Hắn chính là có kia tà tâm cũng không kia tặc gan. Bên kia Tịch Ly đã rời đi, mà nhìn đến Tịch Ly rời đi, Trương Hàn Sinh cũng vội vàng rời đi. Chỉ là hắn do dự trong chốc lát, vẫn là đuổi kịp Tịch Ly rời đi phương hướng. Kia lão ngũ nhìn thấy, chỉ vào Trương Hàn Sinh hỏi đến, lão đại, kia ngốc tử đi theo kia tổ tông chạy. Đồng lão đại phiết hắn liếc mắt một cái, ngươi quản như vậy nhiều làm gì, hắn ái như thế nào mà như thế nào mà, dám đi theo kia cô nương phía sau. A, cũng không biết là đơn xuẩn, vẫn là gan lớn. Ngoặc kép, hết chương.